Như vậy là quý vị có ngồi được chút xíu nữa thì thầy sẽ nói thêm một vấn đề khác. À, được không? Nếu được thì chúng ta nói chút xíu nữa nha. Cái mà nghiệp và gọi là cái nghiệp mà ác á, cái nghiệp ác thì người ta gọi là nghiệp bất thiện. Còn mà cái nghiệp trắng á, gọi là nghiệp thiện á, thì người ta gọi là nghiệp thiện. Còn nghiệp đen á, thì người ta lại gọi là cái nghiệp bất thiện. Như vậy á, là cái nghiệp bất thiện là xuất phát từ ở trong tâm của mình mà ra. Hồi nãy nói là trong tâm dẫn đầu các pháp mà, nên cái này xuất phát từ trong tâm của mình ra. Như vậy á, thì mình bây giờ mình tu tâm, mình chỉ cần chuyển cái nghiệp ác này là nghiệp bất thiện này, chuyển thành cái nghiệp thiện ở trong tâm của mình thôi, thì mình tu các pháp nào mình tu cũng được hết trơn đó quý vị. Có nghĩa là mình tu mật cũng được, tu niệm Phật cũng được, mình là đi công quả cũng được. Mình làm bất kỳ cái hạnh nào mà nếu mà chuyển từ trong tâm thức của mình, chuyển những điều thiện này, những điều ác này thành những điều thiện. Nhưng mà ác này tức là ác từ ở trong tâm thức của mình á. Như vậy thì những cái tâm nào mà gọi là cái tâm ác, mình chuyển cái tâm đó đi. Mình nói ác thôi nhưng mà mình không biết tâm nào là cái tâm ác hết á, phải không quý vị? Cái tâm nào là tâm ác hết. Nhưng mà bây giờ nếu mình biết tâm nào tâm ác thì mình chuyển đi hết. Thì những cái tâm ác này gọi là tâm bất thiện đó, chuyển hóa tâm bất thiện này á, thì ở trong kinh Đức Phật nói trong A Tỳ Đàm, hoặc là Đức Phật nói trong Di Thức Học. Nếu chúng ta nắm được các cái tâm này, chúng ta chuyển hàng ngày, chúng ta thấy tâm đó rồi mình không theo, thấy tâm đó rồi không theo, mình chuyển cái tâm đó không quý vị, thì từ cái mà nó đen thui này trở thành cái trắng, mà trở thành cái trắng rồi quý vị, có cái nghiệp thiện rồi bắt đầu có chữ phước. Có người ta có nghiệp thiện rồi bắt đầu có cái chữ phước quý vị. Mà có chữ phước rồi thì phước nó làm chủ của thế gian, là nhờ cái nghiệp thiện mà sanh ra. Như vậy á, thì nếu muốn có nghiệp thiện này, mình khắc chế nghiệp ác từ trong tâm mình. Tại sao phước làm chủ thế gian quý vị? Bây giờ mình nói là nước á, thì có ông vua làm chủ không? Không phải. Nhà có ông chủ nhà làm chủ không phải, mà là phước làm chủ. Tại sao ông vua lại làm chủ nó nước? Tại ông vua nhiều phước nhất ở trong nước đó đó quý vị. Ông có phước. Vậy phước là gì? Phước là gì á, mình không có định nghĩa được, nhưng mà mình thấy là cái này phước nè. Bây giờ ví dụ như người ta sống lâu thì cái đó gọi là phước thọ mạng. Người ta giàu thì gọi là phước tài lộc. Người ta có quyền lực gọi là phước quyền lực, phải không? Rồi á, là người ta đẹp mà gọi là phước tướng, phải không? Như vậy tất cả cái đó gọi là phước đó quý vị. Bây giờ mình xấu thì mình không có phước tướng. Giờ mình nghèo không có phước tài lộc. Giờ chết yểu mình không có phước trong cái mạng số, không quý vị? Vậy là phước làm chủ. Mà phước này chính là các cái việc thiện ở trong tâm của mình đó, nó mới tạo phước. Nhưng mà tại vì mình không biết cái việc nào thiện, cái việc nào ác ở trong tâm mình, không quý vị? Nên mình không có chuyển được cái ác này thành ra cái thiện. Nên lúc đó mà mình tu hoài, cái mình tu mình dẫm lên, nó dẫm lên nhau, làm ác không biết, làm thiện không biết. Như vậy người ta gọi là trong vô minh. Vô minh nghĩa là không minh mẫn. Không minh mẫn nên mình không phân biệt được trắng đen, không phân biệt được thiện thiện ác. Nên là chúng ta trao đổi với nhau thêm một cái phần nữa quý vị, gọi là tâm bất thiện. A Di Đà Phật. Tâm bất thiện này người ta phân tích ra được 10 cái tâm bất thiện. 10 tâm bất thiện này là phẫn hận phú não tật sang chiêu cùng xỉm hại. Nghĩa là 10 cái tâm bất thiện. Nếu mà mình chuyển được 10 cái tâm bất thiện này thì cái người này tu pháp nào cũng đắc. Có nghĩa là trong cái tâm bất thiện này mình chuyển qua thành cái tâm thiện, mà tâm thiện này chính là tạo phước. Tạo phước là nhờ tâm thiện. Nên 10 phương chư Phật sẽ gia hộ chứng minh, long thần hộ pháp sẽ gia hộ chứng minh cho mình. Cái tâm thứ nhất là cái tâm phẫn. Quý vị là biết phẫn không? Phẫn tức là phẫn nộ. Quý vị có thấy ai phẫn nộ chưa? Làm cái việc gì đó nghịch ý của đồng người ta, bắt đầu là hai mắt ta trợn ngược lên phải không? Mặt nó đỏ lên phải không? Cái miệng quay sắc lên phải không? Cái tướng người ta bắt đầu cong lên, xăng tay áo lên, gồng mình lên, trợn mắt lên, hai mắt đỏ ngầu. Quý vị thấy không? Phẫn, phẫn là phẫn uất. Vậy là trong cái phẫn là cái sự nóng giận, mà có sự uất ở trong tâm, uất nó nghẹn đây nè. Nó nghẹn lại. Có những người uất cái quý vị nó dậy đạch đạch đạch đạch đạch, quý vị thấy không? Có những người mà cái tánh tình nó ghê gớm luôn, uất ai một cái phẫn lên một cái, phẫn nộ lên cái là dãy đạch đạch đạch đạch, có quý vị có thấy không, đập chân đập đá đồ đập đạc rồi hai cái chân dẫm đất nha, đùng đùng đùng, nhất là mấy em nhỏ nè giận mẹ dẫu đầu bứt tóc nha, bứt tóc mà bứt muốn chụi lũi luôn á, bốc rốt rốt rốt đập xuống là dưới đất hai bàn chân nè, đập thùng thùng thùng thùng thùng xuống dưới đất đó, thấy không, đất mà bình thường lúng hết nè. Nó còn mà nền nhà này đập là bể gạch hết á, chứ không phải là như coi phim Thiếu Lâm Tự mà đá cũ đá xuống dòng cái bể gạch đâu quý vị. Cái này là uất lên á, là phẫn lên là cũng bể gạch luôn quý vị. Phẫn này gọi là phẫn nộ, phẫn nộ làm cái tâm sân cộng với cái tâm uất nghẹn ở trong lòng của mình đó quý vị, gọi là phẫn nộ. Như vậy là đây là một cái tâm bất thiện, tâm bất thiện thì tổn phước. Thế ai khởi lên tâm này bắt đầu là công đức mất, phước mất liền. Tại sao ấy là công đức mất? Công đức là gì? Công đức là cái chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Thì tâm phàm này chính là tâm bất thiện này, gọi là tâm phàm nè. Mình khởi lên đây tất nhiên là mình nuôi dưỡng cái tâm phàm. Và khi mình khởi lên thì làm sao quý vị? Đi đến hành động nha. Phẫn nộ ai một cái đó là phẫn nộ ai một cái đó quý vị, tát ta được tát liền. Vì tin không? Ai thách cái là đánh liền. Quý vị có ông này, cả đời ông sợ ông nhà bên cạnh. Thì bữa đó không biết làm sao mà ông phẫn lên, phẫn nộ nhà bên cạnh lên. Cái nhà bên cạnh nó, mày dám đánh tao không? Vừa nói dứt câu luôn, ông đá một cái văng ra tuốt ngoài cửa sổ luôn. Nó quý vị, mà cả đời không bao giờ ông dám xúc phạm á, tại vì ông này là chú ruột, ông không bao giờ dám xúc phạm chứ quý vị. Mà phẫn lên rồi hết biết đường biết xá gì hết trơn rồi á, ông này thách một cái một đá cái văng tuốt ra ngoài cửa sổ luôn quý vị. Mới có cách đây có hai bữa thôi, có cái chú này thường hay ăn hiếp cái chú kia. Ông quý vị ở trên đường Âu Cơ ở thành phố ăn hiếp, cũng như ăn hiếp hoài, hiếp hoài. Quý vị thấy chú này rất là hiền không quý vị, nhưng mà hiền thì cũng có khi thôi quý vị, nói chửi người ta, người ta hiền được quý vị. Nhưng mà cái vị này đang nói tới một cái thiên liêng, có người đang nói tới ông thầy của cái vị kia, nói xấu ông này đã rồi bắt đầu nói xấu tới ông thầy ông này. Mà người mình vậy quý vị, mình tôn kính ai nói xấu tới người đó mình không chịu quý vị. Nói xấu với ông này cỡ nào cũng được, nói xấu với ông thầy không được. Bắt đầu ông này ông quýnh quýnh văng dài ra ngoài đường luôn quý vị, quỳ lại luôn. Cả chục năm nay là toàn là ông kêu sợ ông này không à. Mà bây giờ cái phẫn lên lắm, tâm phẫn lên đó quý vị, nó út, nó sân lên. Đầu là cái ý nghĩ của mình sân lên, đầu mình muốn gây ác đối với tâm với người ta, bắt đầu tổn công đức của mình. Công đức là chuyển tâm phàm tâm thánh, mà cái đó tâm phàm tăng lên phải không? Vậy làm tổn cái công đức cho mình. Cái thứ hai nữa, mình gây cho người ta đau khổ phải không? Đánh người ta, gây cho người ta đau khổ phải không? Chửi người ta, gây người ta đau khổ phải không? Như vậy thì tổn phước. Tổn phước, tổn luôn cả công đức luôn, để cái tâm phẫn nộ này nè. Không quý vị? Nên khi mình biết với nhà Phật rồi, nếu mình lỡ lên tâm phẫn nộ quý vị, mình nhớ tới điều này. Mình tu để quân tập phước báo và công đức. Nên cái này mà nó phẫn lên cái quý vị, bắt đầu bây giờ là mình đứng lại mình niệm Phật. Đứng lại niệm Phật, không dặn vậy, cứ vậy này, đứng lại mình đừng theo nó. Tại vì cái tâm phẫn này nè là một cái tâm ma, chứ không phải nói là mình không quý vị. Hồi nào tới giờ mình không biết, mình mới chiều theo cái tâm phẫn này đó, để mà mình quay lại mình nói người ta cho nói đã, nói mạt luôn á. Cái người nào mà phẫn lên rồi quý vị ơi, nói toàn là những cái lời mình nghe cái là nổ lỗ tai đùng đùng liền á. Nói nghe không nổi đâu. Ở quý vị dùng những lời chửi rủa người ta thậm tệ dữ lắm á, và hành động toàn là những hành động sát hại người ta không à. Cái tâm phẫn nổi lên á, như vậy thì mình làm Phật tử phải kìm cái tâm phẫn này, có nghĩa là khởi lên cái mình biết ma nó vô rồi. Nghĩa là tâm ma mình nó rung tay rung chân hết rồi đó. Ở quý vị, mình là Phật cứu con Nam Mô Di Đà Phật, chút xíu nó dằn cái này xuống. Nó qua cơn rồi là nó hết ha quý vị. Nhưng mà tại vì không qua cơn nên mình chiều theo nó, nên nó còn hoài. Nên lúc này mình không dằn gì hết, mình chỉ cần niệm Phật đứng Nam Mô A Di Đà Phật ngầm trong tâm, mình nhìn ra ngoài mình quán sát lại nó. Ở quý vị, tâm phẫn này lên là cái uất mình nó xuống. Vậy thì cái hậu quả của tâm phẫn này á, là để lại cái gì ở trong tâm mình đó quý vị. Khi mà mình phẫn uất lên á, phẫn thì nó uất. Mà quý vị biết á, là y học nó nói là bệnh uất không, uất thì nó làm sao, nó nghẹn quý vị. Nên những người mà bị bệnh mắc nghẹn á, là do như này nó uất lên nè. Bắt đầu nó trào ra không được, bắt đầu nó nghẹn lại, gọi là mắc nghẹn. Mắc nghẹn thường hay là ta đi đến cái nứt cục, phải không? Mắc nghẹn cái đầu là co bóp của cái cuốn bao tử mình ấy, ở trên cái thành tá tràng mình trên á, nó co bóp cuốn này. Và nhầm khi là thuốc nó uống vô không hết luôn quý vị, thuốc giãn cơ trơn, ví dụ thuốc giãn cơ trơn, ví dụ như spagwangin rồi uống vô làm giãn cơ trơn của mình xuống, và motimium rồi uống vô để giảm axit rồi xuống ha, nhưng mà vẫn không hết quý vị. Nên có người mà uất lên cái Có cái chú này nè, bảy mấy tuổi rồi, không quý vị, nhưng mà cái đứa con trai nó quậy quá, đi gặp trai, nó làm rồi biết là ức lên, không quý vị, đá gà thôi, mỗi khi đá gà là ông quất lên, là cái cửa gà, hai cửa như này nè, để đá cho người ta, vậy làm ác quá mà, trai nó không chịu quý vị. Bữa đó đem về nhà đá gà, ông già đi sớm, à, đi công việc rồi, tính đâu đi rồi, mà mới mời người ta về nhà đá, ai giờ đâu đá giữa chừng, già về, gặp cái ông nổi ức lên, ức lực nghẹn lên, nói vậy, nước cục nước không à. Uống thuốc gì vô không hết cho quý vị, mình mới cuối cùng cầu cứu tới các cái bậc tiền bối, cầu cứu tới quý thầy có cái bài nào hay không, thầy với đó quý thầy là có gì đâu, đó chỉ cần đâm bảy đọt ra uống viên miếng mật ong, như uống cái hạ xuống cái ót gì đâu, như vậy đâm vô uống nó mới hạ được đó quý vị, có nghĩa là người nứt cục á, người già nứt cục á, đâm bảy đọt ra uống để miếng mật ong vô dắt để uống hết à. Mà uống thuốc tây, uống thuốc hoài không hết, đó là cái mẹo vặt thôi. Như vậy thì cái đó ức lên á là gì á, là mình làm phẫn, tâm mình phẫn nộ lên, không quý vị, làm cho nó ức, vậy là phẫn nộ lên, cái thứ nhất là làm sao tổn cái công đức, cái thứ hai nữa là gây thiệt hại cho người ta, tổn phước, cái thứ ba nữa hại chính mình. Nếu mà có người mà ức mạnh lên đó quý vị, nó nghẹn ngang đây luôn, đi luôn. Có cô trên đạo tràng thành phố á quý vị, giận con cái đi luôn, đi cái một luôn, ngọt ngào ngọt liệm luôn. Nó bị mới đi đạo tràng sáng qua với sao đi đám ma, út nghẹn lên ngược ngang cổ nè quý vị. Như vậy thì về đi út người ta làm chi, mà cuối cùng không chết người ta, chết mình. Quý vị thấy không? Vậy thôi đừng thèm út, út người ta làm chi, vô minh không? Phải không quý vị? Vậy mai mốt ai chọc giận vậy, giận không giận không ức đâu nghe, không có phẫn ở đây đâu, không phẫn nộ ở đây đâu nghe, đừng dụ nha, ma nó dụ á, không quý vị, nó ma nó dụ, nó chọc mình giận để cho mình ức, ức cái đừng có tu nữa, tổn phước tổn công đức, chết mình luôn quý vị, thấy nó hại ghê gớm không? Vì cái tâm ức á là gọi là kẻ thù của người tu á quý vị, lên cái là hết tu hành gì được chân á, ức nghẹn là hết tu hành gì được chân á, gọi là tâm phẫn, na phẫn nộ. Như vậy là cái thứ nhất là tâm bất thiện, cái thứ nhất là phẫn nộ. Mình quá giải bằng cách nào đó quý vị? Quá giải bằng cách là anh chọc chọc đừng giận thôi, đừng phẫn lên thôi. Tại sao không phẫn giận? Biết là mình phẫn lên cái mình tổn phước, tổn công đức, giết mình. Ba cái này làm thiệt hại chính mình, nhân đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không thèm ức. Không quý vị, này là bị ma dụ rồi. Nên hồi xưa đó, mình là nó nên bị nó dụ, bây giờ đứng ra ngoài cười cái gì. Mỗi khi tâm ức mình lên, nhảy ra ngoài mình dòm lại cái tâm ức mình coi nó ức như thế nào nha. Đầu mình nhìn cái kiến lên thấy con mắt mình nó trợn như thế nào, thấy tướng mình nó xấu tới cỡ nào, phải không? Mình nhìn lên, quý vị, mình kiểm tra lại liền, tự nhiên nó mất, quý vị, nó là một con ma. Nên mỗi khi mình nhìn thấy nó mất, ma nó không tối mà, mỗi khi lấy cầm gương đi. Nên mai mốt ở nhà mình nó treo mấy cái rương, mấy cái kiến á. Cái kiến soi soi gương quý vị, treo vòng vòng vòng nhà, mỗi khi mà mình ức ai á quý vị, phẫn nộ ai á, tất nhiên là mình phẫn ai á, mình ra mình đứng mình coi tướng của mình, dẹo qua dẹo lại coi thử nó ra làm sao quý vị, thấy nó xấu dữ lắm, chứ không phải bình thường đâu, bình thường tướng nó đẹp lắm, mỗi khi phẫn ai lên cái là gọi là nó xấu lắm. Cái chữ thứ hai quý vị là cái chữ hận. Quý vị biết hận không? Là hận thù á, quý vị, quán hận á, gọi là hận thù. Cái hận thù là sao á quý vị? Ai làm mình cái gì đó bắt đầu mình nhớ để mình trả, có nghĩa là người ta làm thiệt hại mình, bắt đầu tâm mình hận. Hận rồi nha, bây giờ á là mình á mua cà phê, giờ ký 50.000, bển mua 45.000 phá giá chơi ngang mặt đường. Mua mình muốn, mình không mua được ký nào luôn á quý vị. Năm đó là muốn sập tiệm luôn, ông kia ông hại mình tới cỡ đó đó quý vị. Ở đây có hai chị em ruột nha, ở trong thành phố làm cái nghề gọi là nghề mũ đó quý vị. Hai chị em mới đầu hùng làm nghề mũ làm chung á quý vị, tới sau này người em tách ra làm hơn người chị, bắt đầu người chị hận á quý vị, hận phá cho bằng được, bắt đầu hạ giá xuống. Cái người em á thì vốn liếng ít, vốn đồng tỷ bạc à, còn người chị vốn cả 100 tỷ, bắt đầu lỗ, chịu lỗ mà hạ đáo thị trường. Cái người em sản xuất ra bán không được, bán lỗ không sao bán, mà nuôi công nhân, đóng thuế, tất cả cái mà miễn ra một tháng vậy là phải lỗ 200-300, tháng lỗ 200, lỗ mới 6 tháng đứa em đứt vốn. Đó quý vị, đứa em đứt vốn tại sao? Tại vì cái hận của người chị. Hận là nào giờ nó ở chung mình vậy, giờ nó ra làm hơn mình, không muốn đó quý vị. Tạo ra một cái hận, gọi là hận ở trong tâm mình đó. Như vậy thì có người mình hận là lý do người khác làm cho mình bị tổn hại, mình hận quý vị. Bây giờ ví dụ như sao? Mình bị người ta dụ cái gì đó hay hận lắm. Mình bị dụ là hay hận. Ai bị tổn thương là hận hết đó quý vị. Như vậy đó là có cái cô này á quý vị, cái cổ lợi cổ la sùm lên á, cổ la người này ông chồng á đi theo cô kia thôi, chỉ có nhiêu đó thôi quý vị, mà cổ la lại cổ lấy chùa mà cổ than với quý thầy, thở than thở tâm sự thôi quý vị, để chút bỏ thôi mà la lên không hay luôn á, chứ cái tâm ghen nó lên này không hay luôn á quý vị. Cái quý thầy la trời sao mà ghen dữ vậy, nó từ từ nói là dứt phát con thề thầy con không có ghen, con chỉ con không có ghen, nhưng mà con có ghét một cái thôi chứ không ghen, ghét thôi chứ không ghen. Nghe không quý vị, cái đó là cái gì quý vị? Cái hận ở trong lòng đó. Nghe quý vị, hận. À, nhưng mà con người ta có hận có nhiều thứ lắm quý vị, nhầm khi miệng nói hận. À, hận nhưng mà trong lòng không nói hận. Quý vị có coi phim thấy Lý Mặt Sầu không? Phải không? Lý Mặt Sầu nó là hận cái ông kia, hận tình bội bạc mà cuối cùng thấy thương ta cả đời luôn không quý vị? Tổn thương ở trong lòng, thương ta cả đời đâu có hận đâu. Như vậy là hận ở trong tâm mình, chứ không phải ngoài tướng nói hận hận hận, như nhằm khi nó không phải vậy. Đó quý vị, cái hận này là cái ở trong tâm mình. Cái hận là làm người ta bị làm tổn thương cho mình. Bây giờ bắt đầu á, mình làm cách nào đó mình trả cái tổn thương này lại cho người ta, là mình phải làm cho người ta tổn thương lại. Đó quý vị. Nên ở ngày xưa người ta có câu là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, phải không á quý vị? Cái đó ngoài đời thôi, ở chứ trong đạo trả thù người ta mà quân tử cái gì? Quân tử mà đi trả thù, quân tử không thù ai hết trơn á quý vị, ai làm mà vui vẻ đàng hoàng, biết cái nghiệp của mình gây ra bao nhiêu đời giờ mình phải trả thôi, nên quân tử không có trả thù. À, còn quân tử mà trả thù đó không phải là quân tử, đó là ngụy quân tử chứ không phải là quân tử. Nên quân tử là dứt phát không có trả thù, nên cái hận là nhớ trong lòng để trả đũa cho bằng được. Mà một cái câu chuyện nổi tiếng nhất ở bên Trung Quốc là thời của quý vị là biết là thời Tây Thi không? À, Tây Thi với Phạm Lãi á, và thời đó có hai cái vị vua. À, vua thứ nhất á, là Ngô Phù Sai, vua hai là Diệt Vương Câu Tiễn. Thì á, là Ngô Phù Sai đánh qua bên nước Việt, Dương Câu Tiễn, nước Việt thua quý vị. Ngô Phù Sai mới bắt Diệt Dương Câu Tiễn làm vua á, đi qua đây á, làm nô lệ cho mình. Và đồng thời bên nước Việt á, là cống qua 7 người, trong đó có Tây Thi. Như vậy là cống qua ở bên Câu Tiễn. Thì Câu Tiễn ngày ngày á là mình là nước lớn mà, nên ông vua nước Việt á lúc này á là hầu hạ bên Câu Tiễn quý vị, mà ông hầu hạ ôm cái hận ở trong lòng, hận mà ông quý vị, hận ôm thua mà, nên ông mới để cái mật heo á, ông để trước cái đầu giường của ông á, ông nằm trên toàn là gai không à, ông lấy gai gì mà nặng nhất ông đem lên trải giường ông á, ông nằm đó đó quý vị, để cái gai đâm vô mình ông mới nhớ tới cái hận này đó quý vị. Và ban đêm á lâu lâu ông thức dậy ông liếm cái mật heo á, ông liếm một cái nó đắng, mật nó đắng tới cỡ nào ông liếm vậy đó, để ông nhớ tới cái mối hận này, gọi là nếm mật nằm gai đó, là chịu khó gian nan để chi, để nhớ tới cái này nè ông quý vị. Và ở việc á, Vương Câu Tiễn bị bệnh thì ông này ông mới vô á, ông thử phân của Việt Nhân Câu Tiễn á, à, người ta tè ra để ông thử, ông liếm coi thử coi phân cái mùi gì cái vị gì để nó chế một loại thuốc ra để trị bệnh được, để thể hiện sự trung thành. Nhưng mà đâu phải đâu quý vị, hận á, hận nên ta mới làm được điều đó quý vị. Và tới cái mùa đó thì bên nước Việt mới cống qua, cống lúa gạo á, thì cống cái loại lúa, cống là lúa hộp bự bự bự nè, cống qua bên á là nước á của Ngô Phù Sai, cống qua vậy người ta mới lấy làm lúa giống quý vị, lấy làm lúa giống. Ai ngờ đâu bên nước Việt á lập ra cái kế cống lúa hộp bự bự nè, luộc cho chín xong rồi quý vị, phơi khô đem đi cống, có nghĩa là bên đây thấy lúa hộp bự làm giống phải không, như vậy năm đó làm giống lúa luộc rồi làm giống sao lên mộng. À, quý vị, nên năm đó bắt buộc phải đói phải không? Không có lúa giống thì sao mà làm ruộng? Lúa giống đem ra nhiêu không lên mộng hết thì đâu làm ruộng được. Năm đó bên Ngô Phù Sai đói thiếu lương thực, dân chúng đói thì sao quý vị? Thì làm sao mà còn sức để đánh nhau? Nước Việt kéo quân ra quánh nhẹ cái thắng. À, quý vị thấy ghê gớm, một cái mối hận lòng con người ta mà dám dùng một cái kế gọi là độc kế. Kế này đâu phải là giết Ngô Phù Sai đâu, mà kế này là giết dân á quý vị. Giết dân chúng không có đồ ăn á, là trở thành chết đói luôn, bị tổn phước không? Kế thì thắng thiệt nhưng mà bị tổn phước á, kế rất là độc. À, như vậy là do đâu? Do cái hận ở trong lòng mình đó quý vị. Nên cái hận trong lòng mình phải gây đau khổ tan thương cho bao người khác, và gây một cái ác tâm ở trong lòng. Nên khi mà hận ta gọi là quán thù. Nên nhà Phật đó quý vị, là Đức Phật dạy là đừng có quán thù những người khác. Tại sao? Tại vì quán thù này sẽ chất chồng quán thù khác. Bây giờ ví dụ như mình coi cho trong phim đi, mình đã coi ở trong phim là Hồng Kông đi, mình thấy tại sao phim nó ra nhiều tập quý vị. Tại ông này ông giết cái con ông kia thì con ông kia mới trả thù ông này, rồi con ông này mới trả thù ông kia một tập, con ông kia trả thù ông này tập hai, ông này trả thù ông kia tập ba, con cháu nội ông kia trả thù ông này tập bốn, quý vị mới coi một lọt luôn á. Từ Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Xạ Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Lông còn tiếp tiếp luôn, Tiếu Ngạo Giang Hồ quá trời luôn, không quý vị thấy không? Như vậy thì nó còn tiếp tiếp hoài, cái thù quán nó kéo dài dài hoài, nó không bao giờ mà cạn, không bao giờ mất hết. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Nên ở bên Nhật có một câu chuyện rất là nổi tiếng đó quý vị, hai cái ông kiếm sĩ lên trên võ đài đánh nhau quý vị, ông kiếm sĩ này đánh giết ông kiếm sĩ kia trên võ đài. Thì cái ông kiếm sĩ bà bị chết đó, để lại một cái đứa con trai và một người vợ đó quý vị. Thì cái bà mẹ đó, đứa con trai đó là ba con chết là bị cái ông kia giết đó. Ông kiếm sĩ kia giết chết ba đó. Nên từ nhỏ nuôi nấng hận thù quý vị. Nhỏ gì nó học đi học võ, học võ lên đỉnh ôm ấp cái hận thù đó, nó để trả thù cho bằng được quý vị. Nó giết lại cái người giết cha nó cho bằng được, để thể hiện tinh thần võ sĩ đạo. Người ta giết cha mình phải giết lại cho bằng được. Thì cái ông á là giết cha là ông võ sĩ đó đó, thì bây giờ ông mới nhìn nhận lại, ông lại lên võ đài chém giết người ta lấy được nhiêu tiền đâu. Mình hạng nhất dũng sĩ, hạng nhất giết người ta chết mà hạng nhất cái nhất đó không giả có gì chứ quý vị, mà bị người ta hận thù không à. Nên ông mới gác kiếm giang hồ, ông bỏ kiếm không quý vị, ông mới trở thành một cái con người làm nên đi giúp đời và lại. Nên ông mới phát cái tâm làm cái vùng đó, nó vùng đó là người ta muốn đi ngang từ vùng này qua vùng kia phải leo lên một cái núi cao đây nè, lên trển có cọp có beo rồi ăn cướp ở trển á, không biết bao nhiêu người bỏ xác trên cái đỉnh núi đó. Nên ông phát một cái tâm đục ngang cái sườn núi, ông đục con đường từ đây qua lệnh mấy cây số vậy, ông đục bằng tay á, ông phát tâm ông đục như vậy á, thì ông đục hoài vậy đó, đục tới được là 18 năm. Thì cái thằng con này nè nó lớn lên. À, năm đó là nó được 18 tuổi rồi quý vị, 19 tuổi. Như vậy là con được 19 tuổi, hôm nay đục 18 năm, đục 2 năm nữa mới qua. Một mình dám đục 20 năm thành con đường để băng qua cho dân người ta đi, để bớt cái là nguy hiểm cho người ta, để leo qua cái sườn núi nọ quý vị. Tiền này nó mới đi lại, nó kiếm cái ông này để nó trả thù. Nó hỏi ông này là phải tên đó giết cha nó không? Ông này là võ sĩ mà, ông này là đúng. Đó, tên vậy đó, đó là bữa nay lên trả thù, nên nó lấy cái kiếm nó đưa cho ổng, là bây giờ á tôi là võ sĩ đạo nên tôi không giết lén ngoài sau lưng, bây giờ hai người đấu kiếm nhau. Ổng là không, khoan hả, bây giờ chú đừng có làm gì, tôi đang phát tâm tôi đục con đường cho dân chúng đi ngang đây còn 2 năm nữa, bây giờ chú muốn mau giết tôi chết á thì bây giờ chú tiếp tôi, chú đục đường đi, 2 năm giờ chú tiếp tôi đục thì còn lại con năm, không hai người đục thì còn lại 1 năm à. Thì ông này hôm nay tinh thần võ sĩ đạo mà, người Nhật số đi đạo cao lắm rồi, đồng ý quý vị. Hai ông đục một lượt một, hai ông đục thì đục á thì tối ngồi uống nước trà đàm đạo nhau quý vị. Thì ông này mới dạy cho cái chú trẻ đó về cái cách sống ở đời, bao nhiêu kiến thức mà ông học được đó. Ông cứ nói hàng ngày nè, qua đúng 1 năm trời quý vị, bao nhiêu kiến thức truyền trao, thì cái người này là người trẻ này mới ngộ ra một điều là kiếm sĩ lên trên sàn đấu nghe quý vị, mạnh là thắng yếu thua mà, đúng không? Lên sàn đấu nếu mà cái ông này yếu hơn thì cái cha của người này cũng giết người kia vậy, nếu cha này giết người kia thì con của ông này cũng tìm ông kia giết vậy, đúng không quý vị? Nên lên sàn đấu công bằng, người ta không có đâm chém lén, người ta không phóng phi tiêu quý vị, bằng võ thôi. Anh yếu hơn anh thua là phải rồi, mắc gì anh phải hận người ta, phải không? Và anh hận người ta anh đi giết lại người ta, vậy cái thứ nhất là anh không phải là tinh thần võ sĩ, có nghĩa là anh giết cái kiểu đó là anh không có công bằng, tại vì lên trên cái sàn đấu á là ai thua là bị thôi, chuyện đó bình thường. Tại sao anh lại hận người ta mà anh lại quay lại giết người ta thì con cháu người ta có tha cho anh hay không? Và như vậy thì quán thù kéo dài đến cỡ nào, vì lý do đó ông mới ngừng kiếm giang hồ, vậy ông mới đi tu theo con đường của Phật đạo, thành một vị Bồ Tát ở tại gia đó quý vị. Như vậy thì cái anh này á, anh mới ngộ được cái lý đó quý vị, thâm vào trong lòng anh, chứ nhỏ tới lớn mẹ toàn bom hận thù không à, tới giết chồng mình mà hận đọc bom trong này, bom này trả thù không à. Bây giờ học nhiều cái bài học đạo lý ở đời ra, à nó không phải như vậy, cái này không phải như vậy. Nếu mà trả thù vậy là mình ích kỷ hẹp hòi lắm, ta lên sàn đấu công bằng mà, tại sao mình hồ thù người ta? Như vậy thì qua đúng 1 năm cái đường này xong xuôi quý vị, cái đầu An Khánh Thành. Thì An Khánh Thành vừa xong, dân chúng đi qua lợi quý vị ơi, ta đi ngang ta lại cái ông mà đục 20 năm nè, đục 19 năm, phải không? Ông này tiếp năm mà còn 19 năm mà qua lại, thì ông kia là thôi lại ông này luôn đi, tại ông này tiếp tương năm thôi, hai ông ngồi cho dân chúng ta qua ta lại, từng người qua lại ta mang ơn quý vị. Đục 20 năm đâu phải chuyện đơn giản đâu. Người ta mang ơn quá trời luôn á quý vị. Người ta mang ơn, người ta lại lục, ta đem quà bánh quá trời. Thì đêm đó quý vị, cái ông kiếm sĩ già nè, ông mới đưa thanh kiếm cho anh kiếm sĩ trẻ đó. Anh là thôi, cái tâm nguyện tôi đã hoàn thành rồi, thôi bây giờ anh giết tôi đi, tôi quỳ xuống cho anh giết để trả thù cái mạng của ba anh. Anh quỳ xuống quý vị, anh lại dơ gom lên, bỏ gom xuống. Ông quỳ xuống, ông là sư phụ, con làm sao mà giết thầy được. Có nghĩa là cái người trẻ này nè, trong lòng nói là cái người đó là thầy của mình này. Tại nhỏ lớn không biết, mẹ bom toàn là mấy tư tưởng trả thù không. Bây giờ cái kiến thức ngày nay mà có được nè, không quý vị, trở thành gì? Trở thành một cái con người mà biết suy nghĩ ngày hôm nay là nhờ cái ông này. Và thấy cái công đức ông này đục đường mà dân chúng người ta là cảm ơn ông như vậy đó quý vị. Cái tướng này nể quý vị, nể một con người có đầy lòng kiên nhẫn như vậy. Vậy mình giết người này có phải là giết người ác không? Mà mình giết cái người này là giết người ân của dân. Giết cái người là đã kiên nhẫn mà giúp dân không ngại gian lao như thế này quý vị. Mình sẽ tâm nể phục đó quý vị. Đến quỳ xuống kêu bằng hai chữ sư phụ, con không thể giết thầy, xin thầy cho con đi xích gia theo thầy luôn quý vị. Và hai thầy trò cạo tóc đi tu luôn à, và trở thành hai vị thiền sư sau này rất là lỗi lạc ở ra đất nước Nhật quý vị. Như vậy từ cái quán thù này nó được hóa giải phải không quý vị? Bằng gì? Bằng tình yêu thương và sự nể phục đó quý vị. Có nghĩa là mình lấy quán thù mà mình đáp lại quán thù á, quán thù đâu mất đâu, mà lòng từ của mình, từ bi mình mất hết rồi quý vị. Nhưng mà lấy tình thương à, của cái cuộc đời này mình đối đãi với người ta, tự nhiên trở thành thương nhau. Mà thương nhau đâu còn thù hận nữa đâu. Vậy thì tại sao người ta thù hận quý vị? Là tại vì người ta không biết thương nhau nên ta thù hận. Nên có tình thương rồi sẽ hóa giải tất cả hận thù. Nên nhà Phật có lòng từ bi, ở ngoài đời có tình thương. Tình thương ta nói là tình thương nhân loại, có nghĩa là người thương người. Nhưng mà nhà Phật cao cấp hơn, thượng tầng kiến trúc hơn. Nhà Phật gọi là lòng từ bi. Lòng từ bi tức là lòng thương tất cả từ nhân tới vật, từ loài hữu tình tới loài vô tình, là loài sống trên cạn dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới quý vị. Nhà Phật cao siêu hơn là chỗ đó. Bình thường mà nói người thương người không, nhà Phật thương tới những con vật, vật lớn, những con vật nhỏ. À, quý vị, có nhiều người ta nói ma, cái ta sợ, người ta chửi tùm lum chân. Nhà Phật thương luôn. Ma là loài vị quý vị, loài không có thân. À, rồi không có thân mình, ta gọi là ma, là sống với thần thức đó. Nhà Phật cũng thương luôn đó quý vị. Nên ngày xưa đó, đây các vị tỳ kheo vô trong rừng ngồi thiền đó quý vị, đang ngồi thiền xuống nè, mấy ma lại nó chọt lét, nó giỡn. Nhầm khi vừa ngồi thiền cái đầu nó khều khều vô lỗ mũi, mở mắt ra thấy nguyên mặt trần dần, hai con mắt đỏ ao, ngồi trước nó cười găng trắng nhách. À, quý vị, giữa rừng sâu á nó hiện ra vậy quý vị, nó nhát. Các vị này mà các vị đâu sợ, nhưng mà ngồi thiền cũng được quý vị. Lâu lâu nó chỉ vô đây gờ nguyên bàn tay vô lưng là nhát à, rồi rút tay lại à, lâu lâu nó sọt lét vô một cái. Ngồi thiền cũng được, mới về bạch với Đức Phật. Và Đức Phật dạy là bây giờ là các con quán từ bi đi, ngồi thiền xuống mà quán từ bi, có nghĩa là quán thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài có thân và loài không thân, quán hết đi, thương yêu hết. Chứ không phải mình thương yêu con người này, cái nào ma nhát mình chửi mắng ma, đi thư đi yếm người ta cho khỏi đầu thai luôn. Có nhiều người vậy quý vị, là mà yếm thư người ta khỏi đầu thai luôn. Tại sao mình thương cái thân, có người có thân mà không thương người không có thân quý vị? Bắt đầu người ta khởi lên lòng thương yêu quý vị. Thương yêu ta muốn độ hết tất cả các loài chúng sanh. Nên Đức Phật ngày xưa mình nói là Đức Phật đi xuống thế gian này chỉ là độ những cái con người mình không, không phải, không phải đâu quý vị. Những cái hàng vô hình đó Đức Phật độ vô số luôn. À, vào những cái đêm, vào những cảnh giới Đức Phật độ những người không có hình tướng nhiều lắm quý vị, mà mình không biết được. Cái người có hình tướng là độ ít thôi, không biết ba là 1-2 triệu thì thôi. Nhưng người không có hình tướng độ vô số, không bao giờ đếm hết hết. Độ cái hội kinh Hoa Nghiêm thôi, là khi mà Đức Phật mới thành đạo xong đó, ngài thuyết với cội Bồ Đề 21 ngày đêm ở trong định nha, độ cho vô số Bồ Tát và chư thiên. Có nghĩa là người không có thân như thân mình ở đây, nhưng mà đó cao cấp Bồ Tát và chư thiên. Mình nói là đây là ma, có nghĩa là ở cõi của thần thức đó quý vị. À, là cõi của thân trung ấm quỷ, à, là cõi của ngạ quỷ quý vị, độ những đó. Nên đó mình thường thấy, mình thấy những cái đó là mình chửi bới người ta quý vị, là ác độc này nọ. Nhưng lúc này Đức Phật dạy khởi cái tâm từ là thương yêu luôn tất cả các loài, từ hữu tình vô tình, từ nhân tới vật, thương yêu hết quý vị. Tự nhiên khởi tâm đó cái tự nhiên hết nhát, không nhát nữa. Biết sao quý vị? Tại một người thương mình, không lẽ mình phá người ta quý vị? Có bao giờ người ta thương mình mà mình phá người ta không? Chỉ có người ta ghét mình mới hận, mới thù, mình mới phá thôi. Còn ta thương mình đâu phá không? Nên lòng từ bi quá giải hận thù quý vị. Ai ghét nhưng mình lấy lòng thương mình đối đãi là với người ta thì tự nhiên tất cả các oán hận đều tiêu hết nè. Nên á, mà ai có hận ở trong tâm á, thì bắt đầu mình quán từ bi một thời gian, cái hận ở trong tâm mình mất rồi quý vị. Cái thứ ba đó là phú. Phú là che giấu tội lỗi của mình. Đây là một cái tâm bất thiện. Che giấu tội lỗi nghĩa mình làm tội gì mình che giấu, không chịu sám hối, không chịu phát lồ. Vậy sám hối là gì? Sám hối có nghĩa là mình nhìn thấy tội lỗi của mình nhận tội lỗi của mình, và từ đây mình sửa lại là mình không quyết làm cái tội lỗi đó nữa quý vị. Tội lỗi là làm đau khổ của người khác từ nặng cho tới nhẹ, nhẹ thì lỗi, nặng thì tội. Đó quý vị, như vậy thì mình không làm nữa, quyết không làm nữa. Ta nói là một lần vấp ngã thì một lần bớt dậy, vấp đi đâu nhưng ngại cho anh. Có nghĩa là mình vấp ngã là tất nhiên làm tội lỗi cho người khác đó quý vị, hoặc là tội lỗi cho bản thân mình. Mình bước lên mình đi tiếp ha. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh có hai loại người mà để cho người ta bái lại hai cái loại người đó quý vị. Còn ngoài hai loại người đó không đáng được bái lại và cúng dường. Loại người thứ nhất là loại người không có bị lầm lỗi. Có nghĩa là loại người này là không bao giờ bị lầm lỗi gì hết, không có gây tội cho ai hết, toàn là ban phước cho chúng sanh không. Đó là một vị thánh nhân. Đó quý vị, đắc quả, giải thoát, giác ngộ, không có lầm lỗi. Loại thứ hai nữa là loại người biết lầm lỗi, nhận lỗi của mình mà vượt qua các lầm lỗi của mình. Thì cái loại người này vẫn được tôn trọng và bái lại, đó quý vị. Nên nhầm khi người ta có lỗi lầm nhiều quá, người ta là thôi sao con đâu có tu được, cái gì con cũng phạm chứ sao con tu được. Phạm tức là phạm lỗi lầm đó quý vị. Con cái gì quậy gì con cũng quậy hết. Có những người nói vậy, con tu không được đó thầy ơi, con làm phước chơi cho vui thôi chứ con tu không được. Thực ra tu là không phải là chỗ được hay không được, mà chỗ mình có muốn vượt qua lỗi lầm của mình không. Đức Phật dạy một người vượt qua lỗi lầm được người khác bái lại mà. Như tướng cướp Angulimala giết 990 người rồi mà quay lại tu hành quý vị, được người ta bái lại đó. Nên cái người ngày hôm qua với người ngày hôm nay nó khác nhau là chỗ cái tâm niệm của mình đó quý vị. Ví dụ mình chưa tu với khác người tu thì sao? Mình chưa tu á, mình á mà là mình chưa bao giờ tu á quý vị. Cái tâm mình tâm sao? Tâm của mình giận, hờn, sân, si, ghét, ghen đó quý vị. Còn tâm tu rồi là tâm mình sám hối tội lỗi xưa, bây giờ quay về con đường thiện quý vị. Nên mình bao giờ mình cũng suy nghĩ những cái điều lành, mình làm những điều tốt cho người ta hết á, hy sinh cả bản thân mình. Đó là người tu rồi đó. Nên người tu rồi, người chưa tu giống hệt nhau à. Cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng đi đó, tất cả các khác đều giống nhau bên hình tướng. Nhưng mà khác nhau cái tâm niệm của chúng sanh thay đổi rồi. Hôm qua mình là người ác, hôm nay mình là người thiện rồi. Hôm qua mình ăn thua đủ với người ta, hôm nay mình nhẫn nhịn người ta rồi, phải không? Hôm qua là mình là làm sai cái gì á, mình cũng nghĩ đến cho mình hết, mà hôm nay mình làm cái gì mình cũng nghĩ đến cho người khác hết. Hai người hoàn toàn khác nhau quý vị. Khác nhau gì? Khác nhau nào? Khác nhau cái tâm ở trong á, chứ không phải khác nhau cái tướng. Nên ta tu là tu từ gốc trong tâm á mà mình tu ra đó. Như vậy á là cái chữ phú là che giấu tội lỗi. Con người mình che giấu dữ lắm á quý vị. Nên có chú này tu tại gia. Cái người kia mới lại ra nói với chú là chú cái bà xóm trên bà tám nói xấu chú nát hết trơn, chú nói xấu chú này chú kia, là chú hồi là hồi 4 tuổi nè nổi một nhọt đầu ghẻ không nè, hồi 6 tuổi là ăn dụng nè, hồi 7 tuổi gì đó nói xấu chú nát hết trơn á. Cổng cười kha, hỏi sao mà chú cười, nói xấu mà chú không sân. Ổng là cảm ơn bà tám. Ý hỏi sao cảm ơn bà tám vậy? Bà nhân đạo, bà nói ít đó. Tôi phạm tới cả 100 thứ, bà nói có 5-7 thứ à, còn lại 90 thứ chưa nói á. Có nghĩa là sao quý vị? Mình á, cái xấu á chỉ mình biết thôi, người khác không biết đâu. Mình che giấu tội lỗi mình hết nào quý vị. Người khác biết chỉ biết một phần nhỏ thôi, mà ta nói xấu phần nhỏ mình nói sân. Chứ ta nói xấu hết thì sao quý vị? Nó còn xấu nhiều nữa phải không? Chỉ có mình biết thôi chứ đâu có người khác biết. Có những cái mình biết thôi chứ không bao giờ có người khác biết được quý vị, những cái xấu của mình á. Nên khi người ta nói xấu mình cười đi quý vị. Tại sao cười? Ta nói ít quá đó, phải không? Chứ phải ta nói hết giờ là xấu dữ lắm rồi. Mà có phải vậy không? Phải mình xấu 10 người ta biết có 3, mà ta nói 3 cái mình nói sân người ta gì? Người ta nói ít quá rồi còn gì nữa, ta nhân đạo quá rồi phải không? Như vậy nói hết cỡ nào nữa phải không? Nên mỗi khi ai nói xấu mình cảm ơn nha, nói ít quá. Chứ mình xấu một đống luôn mà nói có nửa đống quý vị thấy không? Như vậy ai nói xấu mình cười, nói ít quá còn nhân đạo với mình. Phải vì ta đặt thêm, ta nói thêm mình á quý vị. Ví dụ mình có 16, ta nói ra 12, không bao giờ có đâu. Mình có 100, ta nói giỏi lắm 1, 2 cái, ta biết vài thứ, không biết nhiều đâu quý vị. Nên ta nói này nó mình là hên quá, nói ít quá. Hên quá, biết ít quá, phải không? Ta biết hết mà mình lại ta luôn, phải không? Nên có những cái mình giấu nhẹm luôn, cái đó gọi là tấm phú á quý vị. Phú là che giấu tội lỗi. Như vậy á, là mình che giấu tội lỗi mình. Bây giờ á, mình hết che giấu tội lỗi là hết tâm ác quý vị. Như vậy hết che giấu tội lỗi bằng cách mình sám hối, lên trên bàn Phật mình sám hối. Sợ người ta nghe quê thôi, lên bàn Phật sám hối quý vị. Gọi là tác pháp sám hối hay phát lồ sám hối. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi, con có lỗi lầm gì đó, lỗi gì mới kể ra. Phải không? Con ăn cắp cái con vịt nhà kế bên, con ăn cắp cây chiếc của ông kia. Phải không? Con là lấn ranh đất của cái ông nọ, con rình bẻ mấy trái ớt của chùa, con vô chùa con thấy cái gì trái cây bữa hôm con thỉnh mà con quên xin, con vô nhà bếp thấy nấu chè ngon quá, vô bọc sách về mà không hỏi cô trụ trì đâu. Phải không? Đâu ai biết đâu quý vị. Lén lén ban đêm ban hôm làm lén thiếu gì thứ đó quý vị, nhiều lắm. Ban đêm ban hôm làm ở trong cái bóng tối làm nhiều thứ lắm, tính đã ai không biết quý vị. Nhưng mà ở trên chư thiên với quỷ thần nhìn xuống ta cười không à, ta thấy mình đi lúp xúp nhìn qua nhìn lại á quý vị. Ở trên chư thiên ta có thiên nhãn á, quỷ thần nhìn thấy chưa nghe, ta cười ta là làm gì, tướng đi bình thường đi mà sao đi mà núp vậy, sợ người ta thấy. Là sợ người ta thấy hả, lòi lưng là thấy trơn rồi. Trên chư thiên nhìn xuống bằng thiên nhãn, đâu có đêm ngày đâu, thiên nhãn nào cũng thấy trơn á quý vị. Nên chư thiên nhìn xuống ta cười á quý vị. Nên thế gian mình á, người đời không thấy nhưng quỷ thần long thần hộ pháp thấy trơn à quý vị. Nên làm gì á, ban đêm ban hôm trong kẹt trong hốc gì cũng thấy trơn á. Do đó mà chúng ta đừng có cái tánh che giấu tội lỗi, đó là một cái tâm ác của mình, nên phát lồ sám hối trên chư Phật hết đi quý vị. Đức Phật từ bi hỷ xả, mình phát lồ sám hối tự nhiên tội nó tiêu à, nó không còn giấu nữa, nó tiêu. Giấu nó còn phải không, đống rác mình bới lên phơi khô hết, đốt mất tiêu hết phải không. Còn mình để nguyên đống rác đó nó còn hoài phải không. Như vậy là tâm phú. Cái thứ tư nữa là não. Não là gì quý vị? Là sầu, là khổ, là buồn đó quý vị. Người ta gọi là não. Buồn não ruột, quý vị có nghe đó không? Chứ não nữa là vậy đó quý vị. Não tức là phiền não trong tâm. Cái buồn mà nó buồn tiềm ẩn ở trong tâm của mình á. Như vậy á, não chính là phiền não, là buồn ở trong tâm, phiền ở trong tâm mình. Vậy là phiền não nghĩa là gì? Phiền não có nghĩa là cái tâm mình sanh ra rồi diệt đi, đó gọi là phiền não, là tâm sanh diệt của chúng sanh. Bây giờ mình buồn chút hết, vui chút hết, giận chút hết, sầu chút hết, thương chút hết, ghét chút hết, gọi là phiền não. Vì thì cái tâm đó nó làm cho mình á là luôn luôn lúc nào cũng bận rộn tâm mình hết, mà bận rộn nhiều quá nó đâm ra chứng gọi là chứng stress, có nghĩa là căng thẳng. Có ai học máy tính là biết liền à. Ví dụ mình mở Word nè, Excel nè, có Android nè, mở một lúc một tất cả các cái treo màn hình liền, đúng không? Treo màn ảnh liền, treo dựng đứng luôn, chuột lắc không chạy nữa đó, quý vị. Mình tắt bớt vậy nó chạy ngon lành, có nghĩa là nó chứa không nổi nữa. Như vậy là trong cái não của mình đó quý vị, bắt đầu mình chứa nè, phải không? Thương người này, ghét người kia, giận ông nọ, đầu nó chứa, nó căng lên cái não của mình đó quý vị. Nó là gọi là cân não, nó căng não mình lên, gọi là chứng stress, chứng căng thẳng quý vị. Bắt đầu bây giờ mình đừng cho não mình làm sao vậy, mình tắt nó bớt. Tắt bớt nghĩa là xả bỏ, nhà Phật gọi là xả bỏ. Vui mà xả quý vị, xả để chi? Để cứu chính cái não của mình, có nghĩa là cứu chính cái tâm thức của mình quý vị. Căng thẳng riết rồi á là mình á giờ nhớ quên quên hết nè, do căng thẳng nhiều quá nên nhớ quên quên hết nè quý vị. Có cô này cái chìa khóa tủ mà có một cây vàng à, khóa tủ lại đi đạo tràng quý vị. Vừa khóa tủ ra đi đạo tràng sực nhớ lại chìa khóa, mới chạy vô, hồi nãy tao để chìa khóa đây, đứa nào lấy rồi, sợ lấy cây vàng đó quý vị. Chạy vô la hết, hỏi cháu nội cháu ngoại, hỏi con gì đó, chìa khóa đây nào lấy rồi la hết, mới để đây lấy. Con là gì, chìa khóa má cầm tay, khóa nào ấy? Ủa quên trước quên sau á quý vị. Thấy quên trước quên sau không? Do sao? Do nhớ nhiều điều quá, căng thẳng nhiều điều quá, nó sanh ra phiền não trong tâm mình, buồn người này, giận người kia, sân người nọ quý vị. Nó nhớ trong này nè, nó treo trên máy này nè quý vị, rồi quên luôn chìa khóa cầm trên tay, lo đi kiếm lòng vòng. Ủa mà mình thường hay ủa vậy lắm quý vị. Nhầm khi nè đi ra ngoài dẫn ra đường, đội cái nón bảo hiểm lên đầu mà đi kiếm gần chết luôn, hồi giờ gờ lên đầu cái nón bảo hiểm trên, ủa ý gì ủa không à quý vị. Cái mình đổi thừa ăn cái này ăn cái kia, không ai ngờ đâu là chỉ mình treo cái màn hình của mình đó, treo máy lên đó quý vị, gọi là thọ nhiều quá một lúc. À bây giờ ví dụ nha, hồi nãy mình chắp tay, vô mình chắp tay để đi quý vị, chắp tay tới giờ cái tay này nó muốn liệt luôn. Có nghĩa là mình chấp là cố chấp là thọ giữ lấy nó nhiều quá, chấp nó lại. À quý vị, nên mình xả bỏ, buông hết, buông đó xuống hết. Như vậy thì trong tâm của mình á, giận ông hàng xóm á, lấy con gà bươi cái hàng dòng khoai lang mình á, đâu 20 năm trước tới giờ còn giận ổng. Phải không? Thôi buông cho ổng luôn cho rồi đi. À, tu mà quý vị, giữ đó trong lòng làm gì? Không lẽ tu mà vì cái lò dòng khoai lang mà không đắc đạo sao? Phải không? Thôi vì dòng khoai lang không đắc đạo bỏ. Bây giờ mình binh con, hai đứa đánh lộn, bắt đầu mình binh ra, mình giận, mình sân si lên, mất hết công đức tu hành. Không lẽ hai đứa nhỏ đánh lộn mà mất cái đường tu quá vậy? Thấy nó vô lý không? Thôi xả luôn, bỏ luôn á quý vị. Cái bà kia giật cái chân hụi, giật chân hụi tính đâu bao nhiêu, thôi hốt mà 2 triệu bạc gì. Bắt đầu mình sân lên xóm dưới, xóm trên, nào mình phiền não tùm lum hết quý vị. Mình la không lẽ có 2 triệu bạc đánh đổi đường tu của mình sao? Thôi không thèm giận nữa quý vị, mai mốt gặp đòi gặp thôi. À, quý vị thấy không? Không lẽ cái đường tu mình trị giá 2 triệu bạc à? Nên có những người lừa mình có 500 ngàn à, mà mình bỏ luôn đường tu á quý vị. Có những người vậy đó. Vậy là đường tu mình trị giá 500 ngàn sao phải không? Mình nghĩ vậy đó quý vị, tự nhiên mình xả bỏ. Nó xả bỏ người ta ra, mình không còn giận hờn sân si nữa. Giữ được tâm thanh tịnh, giữ được đường tu của mình đó quý vị. Nên trong cuộc sống này không có gì đáng giá bằng cái chữ tu á quý vị. Không có gì quý hơn chữ đạo hết á. Mình thấy chữ đạo là quý nhất nên mình sẵn sàng nhìn người ta và mình ra cho qua hết tất cả các cái cho người ta bằng cái xả bỏ thì hết phiền não. Thì phiền não là cái tại vì mình không xả bỏ trong tâm. À, rồi cái thứ năm á là tật, gọi là tật đố, thấy người ta hơn mình cái đố kỵ. Thấy người ta hơn mình đố kỵ lạ vậy đó quý vị. Có người ta mà thấy người ta hơn mình là không bao giờ muốn hết á, đố kỵ với người ta liền à. Ta đẹp hơn mình đố kỵ, mình thì xấu hơn rõ ràng luôn, không chịu xấu. À, mình á thì không thông minh bằng ta mà không chịu không thông minh. À, quý vị, con người ta không bằng lòng với chính mình. Do không bằng lòng với chính mình nên mình tật đố với người ta. Nên đó mình thấy, ôi cái ông này nè, ông có gì đâu, nhỏ tuổi hơn tôi. Cái người ta khen, trời ơi, nó thông minh lắm. Ôi, nói gì, nó nhỏ tôi 3-4 tuổi. Nó học giỏi tôi 2-3 lớp. Hồi tôi á, mà học lớp 5, nó chưa sanh ra nữa. Mấy cái đó có dính gì tới cái thông minh đâu quý vị. Nói người ta nhỏ hơn, nói người ta cái gì đó, nói người ta nghèo hơn. À, để giải thích cái sự mình không thông minh bằng ta. À, quý vị, cái đó là tâm tật đố đó quý vị. Này mới vô đạo tràng có mấy bữa mà gì. Cái sư cô khen, trời ơi chú đó giỏi lắm. Trời ơi mới vô tu đạo tràng có 6 tháng này, tôi tu 10 năm rồi nè. Quý vị thấy không? Nên ở đời này mới có nói xấu á. Nói xấu là cái tật đố gây ra đó. Tật đố thấy người ta hơn mình không chịu đâu. Cái nào gọi là tâm tật đố, tập đố chửi mắng người ta, nói xấu người ta, bươi những cái xấu xa nhất của người ta đem ra. Mà những cái tốt ta làm quá trời nhiều luôn, không thấy quý vị. 98 điều tốt, 2 điều xấu, bươi 2 điều xấu, nói hoài, nói tới nói lui hoài của 2 điều xấu đó. Để chi quý vị? Để nói là người này xấu, người kia xấu, người này phạm, người kia phạm, à, người đó sai, người kia sai, tôi không sai. Quý vị thấy không? Nâng mình lên. Cái tâm lý tiềm ẩn ở trong mình á, nâng mình lên để hạ gục người khác xuống bằng cách nói xấu. À, người khác đó là tâm gì? Tâm đố kỵ người ta đó. Thấy người ta hơn mình không biết, không chịu. À, là ta giỏi mình không chịu, đố kỵ. À, quý vị, tâm này là một tâm ác. À, ở trong tâm mình gây ra đau khổ, gây ra lừa dối, đủ thứ dối mình, dối người đó quý vị. Mình thấy đố kỵ vậy rồi á, mình mới xét theo chủ nhân quả. Mình thấy tại sao người ta thông minh, Đức Phật dạy là thông minh, kiếp trước người ta có đọc kinh, kiếp trước người ta có ấn tống kinh sách, ta thông minh, kiếp trước toàn đi đánh số đề, không thông minh sao được thông minh, đi nhậu không sao thông minh. Và mình biết vậy bắt đầu mình sám hối, bắt đầu mình xem kinh, xem sách, à, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải để mình xóa bỏ cái này đó quý vị. À, rồi cái thứ sáu là sang. Chữ sang tức dĩ nhiên là keo bẩn quý vị, có nghĩa là chúng ta tiếc rẻ, chúng ta bỏn sẻn. Chữ sang là bỏn sẻn, không muốn cho người khác quý vị, muốn cái gì cũng cho mình, cái gì cũng cho mình nên bắt đầu cái đó gọi là quyền lợi. Ai nói gì bắt đầu quyền lợi, hỏi đi chùa có lợi gì không, đi bắt đầu quyền lợi phải không quý vị, thấy không? Làm này ngon không, mày làm ngon không, ngon có nghĩa là gì, cái quyền lợi nhiều không đó quý vị. Bây giờ đi bố thí cho người ta được cái gì không? Mà bố thí, gặp rất là nhiều người hỏi câu này quý vị. Mấy người ngoài thấy mà đi từ thiện, hỏi mấy ông từ thiện, mấy ông được cái gì không? Là từ thiện được gì, thấy người ta nghèo cho, là có người nào ngu đến mức độ mà lấy tiền của thời gian đi cho người ta mình không được gì không? Là có, có nè. Đi, mình có đi, mình đâu có đòi hỏi gì đâu quý vị. Mà người ta cứ nghĩ là cái gì làm có quyền lợi mình mới làm, nên bắt đầu người ta nghi ngờ lòng tốt mình luôn á quý vị. Là không ai trên đời này tự nhiên cho người khác chứ. Cho phải là cái gì? Là đúng, Cái người đó người không tu quý vị, người không tu ngoài đời người ta giành quyền lợi, nên người ta thả con này bắt con kia, à, phải không? Thả tép bắt tôm. Còn mình á bây giờ á là không có thả con nào, chứ thấy ai không có gì cho nó, vì lòng thương á, vì lòng tương nhân tương ái thôi, đúng không quý vị? À, nên cái sang là cái tâm lý đó mà mình góp gom của người khác cho mình đó quý vị, để làm gì quý vị? Để tạo thành một cái nhân của ngạ quỷ, à, và cái nhân này nó làm đau khổ cho mình và đau khổ bao nhiêu người khác. Nên mình chống lại cái này để mình sửa đổi cái này bằng cách mình bố thí cúng dường quý vị. Bắt đầu mình phát tâm, hồi nào giờ mình gom vô giờ phát tâm bỏ ra. Bỏ ra bằng cách mình bố thí cúng dường. Mà bố thí cúng dường sẽ mất đi cái lòng tham này, sẽ tăng trưởng công đức và phước báo. Nên đầu tiên của nhà Phật là Đức Phật dạy là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành đó. Bỏ các điều ác đi, làm các điều lành. Làm các điều lành tức là bố thí cúng dường, sanh ra phước báo và công đức ở trong tâm. Ai mà đi vào đường đạo mà không biết bố thí cúng dường, người này đi không tới đâu hết quý vị. Vừa có phước báo vừa có công đức trong cái phước báo cúng dường này đó. Nên cái pháp cúng dường bố thí là cái pháp rất là đầu tiên vào cổng chùa. Chúng ta phải làm điều này, dầu không làm được nhiều thì cũng làm được ít. Nếu mà không có tiền thì cũng phải đi làm công quả, không có tiền thì cũng phải nói cho người ta. Bố thí có nhiều dạng bố thí lắm, tài thí, vô thí, quý thí, và pháp thí. Pháp thí là kinh sách băng đĩa thí cho người ta. Tài thí có nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là tiền bạc của cải, nội tài là sức lao động của mình. Còn vô quý thí là làm sao không biết, miễn người ta bớt sợ, người ta ăn vui là được, gọi là vô ý. Bây giờ ví dụ người ta thiếu tiền cho tiền, người ta vui trở thành vô ý, thấy không? Rồi người ta sợ hãi, mình nói sao cho người ta hết sợ thì trở thành vô ý. Vô ý là bố thí cái không sợ cho người khác. Như vậy á thì là mình mới thấy là sang là cái chữ để làm cho chúng sanh bị đọa vào cảnh giới. Rồi cái chữ thứ bảy là kiêu. Kiêu là sao? Là kiêu mạng á quý vị. Kiêu mạng mình làm gì hơn người ta, bắt đầu mình ngã mạng lên. Mà mỗi khi mình ngã mạng lên tổn hết phước hết quý vị. Ai ngã mạng lên là tổn phước hết. Giống hệt như cái đồi núi chọc cao lên cái là mưa nó đổ xuống cái là chọc lóc hết, không còn cây cối gì ở trên hết đó quý vị. Như vậy là Đức Khổng Tử, Đức Lão Tử dạy là tại sao sông trăm sông lại xuôi về biển cả. Có nghĩa là biển làm như thế nào mà sông nước lại đổ về biển. Thì Đức Lão Tử nói là tại vì biển thấp hơn trăm sông. Có nghĩa là người nào muốn có công đức phước báo nhiều là hạ mình xuống. Hạ mình xuống, người đời gọi là khiêm tốn. Mà trong đạo gọi là khiêm hạ. Khiêm hạ là khiêm cung và hạ người mình xuống thì gọi là khiêm hạ. Nếu ai được khiêm hạ này công đức phước báo cực kỳ quý vị. Mình làm một cái điều gì được á, mình cứ nguyện trong tâm mình là so với Phật, so với Bồ Tát, mình không có ra gì đâu. Nghĩa là làm không được gì nhiều đâu. Người ta làm nhiều lắm, mình làm gì không có gì đâu, nên mình bớt cái ngã mạng mình đi. Có nhiều người mới đầu vô chùa quý vị dễ thương lắm, vô một thời gian làm có công với chùa, vô một thời gian cúng dường chùa nhiều quý vị tự nhiên đâm tâm ngã mạng, con người ta không ra gì chứ. Người khác vô đuổi ra, đuổi xua rồi, nói nặng nói nhẹ người ta đủ thứ, nghĩ mình đó là ngon lành. À, quý vị nghĩ mình đó là có nhiều cái công cán trong chùa, nghĩ mình có nhiều tiền. À, quý vị đâm ra tâm ngã mạng, mấy người đó đọa liền. Tại vì tâm ngã mạng này không phải là tâm Phật, mà tâm này là tâm của chúng sanh, mà chúng sanh này là chúng sanh của hàng cấp thấp. À, quý vị, tâm đó là tâm ngã mạng. Rồi cái thứ hai là cuồng. Cuồng tức nhiên là gọi là không biết suy nghĩ, không quý vị? Làm mà mình không biết suy nghĩ, làm cái gì mình không biết suy nghĩ, đâm ra cả trái lóc chóc lan tràn, làm mà không kiểm soát, đó gọi là cuồng. Ví dụ mình làm gì mà không kiểm soát, không kiểm soát ý, không kiểm soát miệng và không kiểm soát tướng của mình đi, làm vào trong cái trạng thái gây ra nhiều nghiệp lực. Bây giờ muốn vượt qua cái này, tất nhiên là mình ý thức tỉnh giác, kiểm tra lại. Bây giờ đi, mình thấy tướng mình đi sao, đứng thấy tướng đứng sao, lúc mình suy nghĩ biết suy nghĩ sao. Còn xỉm có nghĩa là dèm pha quý vị. Xỉm là dèm pha, mình thấy người ta làm cái mình chề môi, mình dèm pha lên quý vị. Thấy người ta là đi cúng dường, cái sư cô khen là trời ơi, là phước báo công đức nhiều quá, mình hí cái mình chề môi. Quý vị, xỉm dèm xỉm ta liền. Quý vị có không? Mình thấy vậy đó, trong cái tâm mình là dèm xỉm là thị phi đó với người ta liền. Quý vị, nhưng mà cái thị phi của người khác nói mình thì mình vượt qua cái thị phi bằng cách nào quý vị? Trong cuộc đời không bao giờ toàn diện được tất cả các cái khác đó quý vị. Có này mất cái kia, không bao giờ toàn diện được. Nên thị phi ai nói gì nói, mình thấy làm đúng mình cứ làm đó. Đừng có để ý lời nói người ta mà sanh ra phiền não. Tại người ta xỉm nhiều lắm quý vị. Có nghĩa là người ta thị phi mình nhiều lắm. Nói gì người ta nói cũng được chứ á. Quý vị nói cúng chùa nhiều cái nói nịnh. Phải không? Rồi mình không có cúng chùa cái người ta cũng nói nữa. Người ta lại đi chùa không biết cúng chùa hết. Này nọ không phải là Phật tử quý vị. Có cái câu chuyện là hai cha con này mới mua con ngựa. Ông cha thì là thương con, mới bắt con cởi lên lưng ngựa, quý vị, mình dưới dẫn đi vô đầu sớm. Bà Tám ở sớm nói là: "Ôi, ở đứa con gì ác nhân sát đức còn trẻ vậy mà để cho ông già dẫn ngựa lên trên ngựa ngồi lưng." Rồi ông già nghe nói vậy là sợ con mình bị mang tiếng, là con đi xuống đất rồi con. Đi xuống đất con dẫn ngựa, đem già lên ngựa, tính đâu là con có hiếu mà. Tới đó gặp ông Tám. Ông Tám nói rằng: "Trời ơi, ông già gì đâu mà không có nghĩ chân á. Mình vậy mình gửi lên lưng ngựa mà bắt thằng nhỏ nó đi gần chết vậy nó dẫn ngựa. Trời ơi, hai cho con giật mình đó quý vị. Hai cho con giật mình mới nhảy xuống. Hai cho con dẫn ngựa. Cái bà Tám bà đi, con bà Tám lúc này, con bà Tám nói: "Không ông nào mà ngu như hai cho con này, có ngựa mà không biết cởi đi dẫn không à." Hai cho con nghe nói gì, hai cho con leo lên ngựa cởi quý vị, mới gặp cháu nội của bà Tám. Là hai ông ác nhân sát đức, ngựa người ta nhỏ xíu, hai ông nện lên cởi trên đó, nó đi quằn cái bụng xuống luôn à. Ác gì mà ác dữ vậy. Hai cha con đứng khóc không mà biết làm sao hết quý vị. Cởi không cởi hay cởi là gì cũng bị vướng hết trơn á. Cái đó gọi là gièm pha của thiên hạ đó quý vị. Thị phi thôi, ba cái thị phi này mình đừng có để ý quý vị. Ai nói gì nói à, mình đi chùa tu hành bố thí cúng dường. Có nhiều người ta gièm pha cái người đi chùa quý vị. Nó đi chùa được gì không? Đi chùa nghèo quá vậy. Người ta giàu người ta mới chê với người đi chùa nghèo. Đi chùa này giữa kia người ta mới đem chùa ra nói không? Đi chùa nhưng mà giữ như bà chằn vậy không? Ta đem ra nói không rồi quý vị. Mình giữ cũng đem đi chùa ra nói, mà mình hiền cũng đem đi chùa ra nói, mình nghèo cũng đem đi chùa ra nói quý vị. Ta ghét người ta nói đủ thứ chứ nha. Thôi mình bất ra, đừng có nghe lời gì chân quý vị. Mình cứ tu niệm Phật mà đi thôi. Dạy theo Đức Phật dạy trong kinh, niệm Phật đi đến tâm thanh tịnh, hướng đến quả vị vô thượng bồ đề thôi. Còn chuyện thế gian không cần tha thiết quý vị. Cái đó gọi là xỉm. Rồi cái cuối cùng là cái hại. Hại là cái tâm sát hại. Cái tâm sát hại có nghĩa là cái tâm mình luôn luôn lúc nào quý vị cũng là không muốn cho cái người khác an vui hết á. Tâm mình á không muốn cho người khác an vui gọi là tâm ác. Ác tâm là tâm sát hại. Cái thứ nhất á là giết nhân hại vật, mà giết nhân mình không dám giết rồi, còn đây là hại vật. Hại vật bắt đầu sát sanh. Vậy cái hại đầu tiên là cái hại sát sanh đó quý vị. Có nhiều người lấy sát sanh làm vui. Đó, quý vị thấy có con rắn bò ngang đường tự nhiên rượt đập cho bằng được, quý vị, đập chết người ta mà người ta chẳng có làm gì mình hết trơn á. Con chuồn chuồn đậu đầu quay nha, quay bắt một cái ngắt cái đuôi quý vị, thấy không? Con dế bắt cái ngắt cái đầu của người ta, tao không có làm gì mình chứ á. Đi ngang đường gấp ổ kiến, đi ngang đầu lấy dế lấy chân là đạp cho bích cái ổ là đè chôn người ta dưới. Quý vị thấy tất nhiên cái tâm đó là tâm hại đó, nên ở trên trên núi nè. Có một cái cô này quý vị, hồi nhỏ đó, cổ sống ở trên núi, cổ giờ cũng ba mấy tuổi rồi. Khi mà cổ mới bị bệnh đây thôi, bệnh cách đây khoảng 6 năm, mà bệnh dữ dội lắm. Cổ hồi nhỏ đó, cổ mới thí nghiệm, bắt con vắt ra, con vắt mà đo quý vị, cổ cắt cái đầu, cái coi hai đầu của nó thành hai con không, có chết không. Quý vị, bắt con kiến mới nhận được. Bắt con cam là chích cái cây nhọn vô cây dân giữa ruột thấu lên trên coi chừng nào nó chết mới canh đồng hồ coi nào nó chết đó quý vị. Còn bắt hai con kiến ngắt đầu hết thọc vô hai ống cho nó đẩy nhau kéo co đẩy nhau đó quý vị, làm đủ trò chứ mà toàn là giết hại các con vật không à. Tới cũng ngã bệnh cái quý vị ơi, hồi mà cổ xây đầu con giá con dế sao bây giờ cũng như cái đầu mình nằm ngủ nó chặt như người ta quay cái đầu mình vậy đó. Lúc mà mình bẻ cái tay con cào cào sao bây giờ cái tay nó muốn lội ra nó nhức á, nó muốn lội ra, nó bẻ chân người ta sao vậy quý vị. Đâm vô bụng cái con cam sao đó bây giờ cũng như có cái cây đâm vô bụng của cô đó. Toàn là bệnh đi bệnh viện bó tay, không biết bệnh gì. Người ta la cổ mà bị bệnh ảo tưởng á. Có nghĩa là nghĩ bệnh này bệnh kia, cổ là thiệt chứ không ảo tưởng, đau thiệt chứ không phải là đau ảo tưởng. Mà cái này do là nghiệp của mình đã gây tạo viện cái tâm đó, tâm sát hại chúng sanh đó. Cái đó là khi còn sống đó, quả báo đó gọi là quả báo nhãn tiền. Nhưng mà khi chết đi rồi quý vị, cái này nó chạy theo thành cái quả báo, đưa mình lên một cảnh giới mà bị đầy đọa ngược lại như đó, gọi là cảnh giới của địa ngục á. Mình làm gì thì người ta đấm, người ta làm lại y chang cái cảnh giới đó, là cái tâm sát hại. Như vậy á là các cái tâm bất thiện này mà chúng ta vượt lên. Như vậy là muốn không có tâm sát hại mình làm sao quý vị? Ăn chay, phải không? Ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày tập ăn chay đi, thì cái tâm sát của chúng ta không còn nữa. Không sát sanh thì tánh thiện ta còn, quý vị. À, như vậy thì không có sát sanh mà mình phải còn ăn chay nữa. Ai tập ăn chay thì vượt qua cái tâm hại này. Mà cái tâm hại này chính là cái tâm quán thù nhiều đời nhiều kiếp mà trở về sau quý vị. Nên Ngộ Đạt Thiền Sư á, ngày xưa với chịu thố quý vị, hại người ta thôi mà bây giờ người ta phải hại lại cả 11 kiếp đó quý vị, người ta đi theo đó. Nên bây giờ mình tha thứ mạng sống cho bao nhiêu người khác thì tự nhiên người ta tri ân mình, sau này mình hô lên tiếng người ta giúp mình liền à. Còn bây giờ á, mình làm khổ đau cho người ta thì à, đi đến tất cả các khổ à, các khổ đau cho mình. Như vậy á, thì cái tâm của mình á là không có ác nữa, tất nhiên tâm mình về thiện là xóa đi các cái ác tâm này à, và tâm mình làm thiện, tâm thiện tích được cái phước đó quý vị. Như vậy thì mình tha thứ mạng sống thì tích được cái phước gì quý vị? Thọ mạng sống lâu và không bệnh, có nghĩa là mình ăn chay và phóng sanh, thọ mạng sống lâu và không bệnh. Còn người nào muốn đẹp á quý vị, người nào muốn đẹp thì đem bông cúng Phật, tôn tạo cượng Phật và tu theo hạnh từ bi á quý vị, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, thì người đó có cái phước tướng, người đó sanh ra đẹp, bây giờ xấu mai mốt cũng đẹp và lại lại Phật riết á là đẹp. Như vậy á, là người nào á muốn an vui hạnh phúc quý vị thì mình ban niềm vui cho người khác thì người đó sống an ổn, an vui hạnh phúc. Người nào có quyền lực á quý vị là đi từ thiện đi, giúp đỡ nhiều người, người ta sẽ tri ân mình, tự nhiên mình hô lên người ta đi theo mình á, người đó có quyền lực. Vì trong cuộc đời này mình muốn có cái gì đó quý vị thì mình bỏ các cái tâm ác này, mình trở về với cái tâm thiện, làm đúng cái nhóm tâm thiện nào thì cái quả báo thiện đó đi à, liền theo sau liền. Đây là con đường để bước lên con đường của Phật đạo. Tất cả các vị thánh nhân đều xuất phát từ tâm thiện mà ra quý vị. Nên bây giờ mình bỏ các cái ác này mà nãy giờ chúng ta phân tích những cái tâm ác đó, trở về với cái tâm thiện này thì con đường Phật đạo mình không bao giờ mà xa hết á. 10 người tu 10 người đắc hết nè. Tại vì mình không biết đó, mình không biết phân biệt được thiện ác, cái đầu mình đi vô à, mình tu với quý vị à, mình tu rồi mình ngã mạng, mình tham lam, mình tật đố, đủ thứ cái chuyện chứ mình không tránh được thì mình à, tu không có đắc. Nên bây giờ mình tu theo pháp môn niệm Phật, tụng vô lượng thọ cầu vãng sanh về thế giới cực lạc A Di Đà, thì không phải là sau khi chết chúng ta mới được Đức Phật A Di Đà rước về gọi là tu đó quý vị. Mà tu á, kinh sách của nhà Phật, giáo pháp nhà Phật như chiếc bánh mật vậy, ăn rồi vô là no là ngon liền. Có nghĩa là ngày hôm nay tu là ngày hôm nay chúng ta ăn lạc liền, như vậy mới gọi là tu. Như vậy là tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật là khi còn ở thế gian này mình làm cho thân mình thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh và làm cho mọi người thanh tịnh, cái này mới là yếu chỉ. Cái đó gọi là hữu dư niết bàn, là khi sống ở trên thế gian này mình sống trong cảnh an vui. Và vô dư niết bàn là khi chúng ta mất cái thân này rồi được rước về Tây Phương cực lạc trong cái cảnh giới cũng như là cảnh giới của niết bàn, như đó quý vị, cảnh giới an vui. Như vậy thì khi mà người tu niệm Phật có hai cảnh giới thứ nhất là cảnh giới giữa nhân gian, cảnh giới thứ hai là cảnh giới xuất thế gian qua cảnh của Tây Phương cực lạc. Như vậy thì giữa nhân gian này, các quý vị, mình tạo một cái an vui, tạo cái thanh tịnh gọi là tịnh độ, thì người đó mới tu đúng theo pháp môn tịnh độ. Chứ tu tịnh độ mà tức cãi lộn không mà, gọi là tu tịnh độ mới không tha thứ cho ai hết, tịnh độ gì? Ai cũng buồn phiền mình hết phải không? Như vậy tịnh độ là mình phải nhẫn nhục, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Thì ta bà này quá ra tịnh độ quá quý vị, như vậy mới gọi là tu tịnh độ đó. Thì lúc này mình sống an ổn, mọi người xung quanh an ổn, chết đi nhân tịnh độ này sẽ có cái quả tịnh độ liền. Đó quý vị, như vậy á thì người nào mà tu tịnh độ giữa thế gian, tạo nhân tịnh độ, thì 10 người chết đi được Đức Phật rước về hết 10. Tại vì cái nhân tịnh độ có thì cái quả tịnh độ là không sai. Có nghĩa là cái chánh báo của mình, tất nhiên là cái mình gieo nhân là cái chánh báo, là tâm mình như thế nào thì cái y báo là cái bao bọc xung quanh mình, là cảnh giới nó sẽ sanh ra đúng cái y báo đó. Bây giờ tâm của mình địa ngục thì sanh ra cảnh giới của địa ngục, tâm của mình thuần thiện thì sanh ra cảnh của cõi trời, tâm mình có thiện có ác sanh ra cảnh cõi người. Có nghĩa là cái chánh báo là cái tâm của mình sửa ngày hôm nay như thế nào thì dẫn cái dòng nghiệp đó đi qua bên cái thế giới bên kia, mình sanh ra cảnh giới y chang như vậy, không có gì khác nhau hết trơn á quý vị. Như vậy là chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị là tu mau đắc đạo, chúc quý vị là thông thạo sử kinh. Ta đây ôm trọn khối tình, trì tâm niệm Phật thì vô minh qua rồi. Trở về gia mà ngồi tĩnh lặng, niệm A-di-đà rực ánh hào quang. Ngày nay nghiệp quả chang chang, ngày sau tu tịnh thì thoát màn u đô. Ai kia nằm dưới đáy mồ, trăm năm không thức điểm tô đạo màu, sao đi đến Tây Lầu Phật Quốc. sao ta còn giấu cất tình thương, trở về giữ dạ thuần lương, trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Đã bao kiếp lanh quanh cõi trượt, đò Tây phương nước ngược ta về, cõi trần hai chữ chán chê, trăm năm một kiếp não nề thân ta. Đã bao kiếp bôn ba lặng hụp, đã bao đời có phúc nào vui, cư trần nghiệp quả dập dùi, Tây phương cực lạc ngát mùi sen đưa. Nay trở về muối dưa đạm bạc, cõi A-di-đà giải giác đông sông. Trở về qua hết giấc nồng, trở về tu vợ tu chồng mới nên. Tu thì phải cho bền cho chắc, cõi này đây chưa chắc trường tồn. Ai còn tu niệm thì khôn, trì tâm giữ giới còn hồn mai sao. Ba dạng sáu trần lao lặng hụp, phút giây này phút chốc xử kinh. Trở về giữ dạ quang minh, trong lòng có Phật thì trải tình mười phương. A Di Đà Phật. Xin hỏi một vài câu hỏi để tặng quà. Ai biết chúng ta chia sẻ với nhau đề tài gì bữa nay? Nhắc tên đúng tên đề tài cho tặng quà. Ai giơ tay lên? Đúng một đề tài cũng tặng quà nữa. Xin cho bé trước đi. Hôm nay thầy giảng về nội dung đó là nghiệp trắng và nghiệp đen. Rồi, nghiệp trắng và nghiệp đen, cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Ai còn biết một nội dung nào nữa? Còn phần nữa? Phần gì? Ai biết phần thứ hai nói phần gì? Rồi, bé. Thầy cũng trả lời là còn một phần nữa là tâm bất thiện. Rồi, tâm bất thiện, cho chàng pháo tay. Giỏi. Bây giờ ai kể được hai tâm bất thiện trở lên tặng phần quà? Có ai kể được không? Rồi, xin mời. Thầy, tâm bất thiện là tâm sân si, sát sanh. Tâm sát hại đúng là một rồi. Tâm sân hồi nãy người ta gọi là tâm gì nộ. Cái gì nộ? Phẫn nộ. Đúng rồi, tâm phẫn á, tâm phẫn nộ á, và tâm hại, cái đầu và cái chót nó được hai tâm. Rồi, cho anh chàng pháo tay. Rồi, con lên nhắc tiếp tâm nào nữa? Tâm phẫn hận. Phẫn hận rồi, con nói rồi. Tâm hận được tâm, hồi nãy phẫn rồi tâm tới tâm hận, hai tâm khác nhau. Tâm oán hận á, tâm phẫn nộ và tâm oán hận là một rồi. Tâm gì nữa? Tâm não. À, là tâm phiền não đó, cho chàng pháo tay. Rồi, ai trả lời được hai tâm nào khác nữa không? Rồi, xin mời. Tâm kiêu mạn là... Kiêu mạn, đúng rồi. Là tâm thú. Tâm che giấu tội lỗi, cho chàng pháo tay. Rồi, ai biết như thế nào là nghiệp trắng, như thế nào là nghiệp đen? Rồi, xin mời cánh tay phía sau đó, nhỏ xíu đó. Nghiệp đen là ác. Cho anh chàng pháo tay, hay. Nghiệp trắng là thiện, nghiệp đen là ác. Ai biết thiện là sao gọi là thiện? Thiện phải gọi là sao gọi là thiện, chứ không lẽ nói thiện là thiện à? Như thế mình làm cái gì cho người ta gọi là thiện, mà làm gì cho người ta gọi là ác? Làm cho người ta bị sao gọi là thiện, làm cho người ta bị sao gọi là ác? Phải không? Như vậy là thiện là gì, ác là gì? Ai giơ tay lên? Hiểu sao nói vậy? Không cần phải chính xác như lời với thầy nói đâu. Cánh tay đằng sau luôn đi. Mình làm cho người ta vui vẻ. Đúng rồi, làm cho người ta an lạc, vui vẻ, lợi ích. Rồi tâm ác. Đau khổ. Làm ta buồn chán, làm ta đau khổ là tâm ác. Cho anh chàng pháo tay. Thì là chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, thật là an vui.